Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925, chương 933, người nhiều lực lượng lớn. Tô Dương đem đại ô quy thuộc tính sách tranh phát đến kênh đội ngũ bên trong. Nói ra, thánh thú cũng là người như vậy. Tô Tranh nói, xử lý trước lại nói, tốt, Tô Dương nên một tiếng. Sau đó liền bắt đầu toàn lực phát ra, vẻn vẹn chỉ dùng chừng 10 phút đồng hồ thời gian liền đem xử lý. Một chút cũng không có thánh thú bộ dáng, thánh thú huyền vũ tử vong, vẻn vẹn chỉ rơi xuống một kiện đồ vật huyền vũ chi hồn toái phiến. Gom góp 100 cái về sau có thể dung hợp thành huyền vũ chi hồn. Tô Dương còn đem huyền vũ chi hồn sách tranh phát đến kênh đội ngũ bên trong. Huyền vũ chi hồn có làm được cái gì? Lão Cửu hỏi, Tô Dương nói, ta cũng không biết, có lẽ tề tụ về sau mới có thể hiện ra. Bất bại ma thần nói, cái kia phải cố gắng tề tụ đi. Tuy nhiên không biết huyền vũ chi hồn có tác dụng gì, nhưng cần gom góp 100 cái mới có thể dung hợp thành công. Muốn đến cũng sẽ không quá đơn giản. Sát thánh thú huyền vũ về sau, Tô Dương lập tức trở về cửa Tây, trợ giúp cửu vĩ thiên thiên cùng một chỗ ngăn cản ma tộc đại quân xâm lấn. Thánh thú huyền vũ 1 giờ đổi mới 1 lần, mà mỗi giết chết 1 lần mới có thể có đến 1 mảnh vụn. Nói cách khác, cần đem giết chết 100 lần mới có thể gom góp 100 mảnh vụn. Quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, không có gì có khác biện pháp, chỉ có thể một cái mà đem bọn hắn toàn bộ xử lý. Tô Dương cưỡi tử diễm lôi rực mã tại quái vật trong đại quân rong đuổi. Có khi bắn tên, có khi huy kiếm, có thể giết bao nhiêu tính toán bao nhiêu. Màu đen tiền âm phủ phủ kín thật dày một tầng. Mọi người giờ phút này đã không có nhiều dư thừa tinh lực đi tìm kiếm những món kia. Chỉ có thể một vị giết hại, không cho quái vật đại quân xông vào nội thành. Tại thánh thú huyền vũ xuất hiện 1 giờ sau, thánh thú bạch hổ lại đổi mới, xuất hiện tại phía tây. Tô Dương cấp tốc chạy tới, hòa mấy phút liền đem cái kia đại lão hổ giải quyết. Đồng dạng được đến một cái bạch hổ chi hồn toái phiến. Mà cùng lúc đó, thánh thú huyền vũ cũng đổi mới. Long thỏ chạy tới, đồng dạng bị con thỏ rất nhanh giải quyết. Sau 1 tiếng, thánh thú chu tước đổi mới, xuất hiện tại phía nam. Tô Dương có rảnh rỗi công phu, một người chạy tới đem chém giết. Lại là 1 giờ đi qua, thánh thú thanh long xuất hiện tại phía đông. Long thỏ lần nữa xuất động, chạy tới đem xử lý. Thánh thú giết tuy nhiên dễ dàng, nhưng dù sao phải hao phí thời gian nhất định. Càng là đến đằng sau, mọi người thì càng bận quá không có thời gian đến, mà lại theo thời gian tiếp tục, thánh thú thuộc tính cũng được đến tăng lên. Lượng máu tuy nhiên vẫn luôn chỉ có 100 triệu, nhưng chúng nó lực công kích lại bắt đầu dần dần dâng đi lên. Chết 1 lần tăng 1 lần, càng là đến đằng sau, thánh thú cho mọi người mang đến uy hiếp cũng càng lớn. Thời gian tiếp tục hướng phía sau đẩy mạnh, bầy quái vật càng ngày càng dày đặc, đến mức liếc nhìn lại thời điểm, hoang cổ chi thành bên ngoài sân bãi đã hoàn toàn bị lít nha lít nhít quái thú đại quân tràn ngập. Cái kia một mảnh đen kịt đầu người, nhìn lấy cũng làm người ta tê cả da đầu. Tô Dương đã không biết mình đến cùng giết bao nhiêu con quái vật. Như thế dày đặc bầy quái vật, thật sự là rất nhiều, giống như vĩnh viễn cũng giết không hết đồng dạng. Mũi tên liên tiếp gào thét ra ngoài, ma pháp ùn ùn kéo đến. Quái vật đại lượng tử vong, nồng hậu dày đặc linh hồn sương mù tím hội tụ thành mây đen lơ lửng tại hoang cổ chi hồn đỉnh đầu. Từng đợt tràn vào thể nội, lần nữa giết sạch một vòng thánh thú. Bất bại ma thần tại kênh đội ngũ bên trong hô. Không nên, thủ không được, cần trợ giúp. Tô Dương im lặng nói, người nào có công phu trợ giúp ngươi? tất cả mọi người lui đi vào, tập hợp tất cả lực lượng bảo hộ hoang cổ chi hồn an toàn. Liền chờ ngươi câu nói này, mọi người ào ào thối lui đến hoang cổ chi hồn thân một bên. Sau đó làm thành một vòng tròn lớn, đem quái vật công kích lộ tuyến toàn bộ phong kín, tại không có đem Tô Dương một đoàn người giết trước khi chết. Những quái vật này là không biết đối hoang cổ chi hồn xuất thủ. Cái này cũng cho Tô Dương bọn họ rất đại cơ hội. Chỉ cần mình không chết, hoang cổ chi hồn thì sẽ không xảy ra chuyện. Đáng nhắc tới là, hoang cổ chi hồn từ vừa mới bắt đầu thì đang hấp thu linh hồn chi lực. Hấp thu lâu như vậy, nó thân thể vẫn là tương đối yếu ớt. Điểm sinh mệnh liền 10.000 điểm cũng chưa tới. Đụng vài cái liền sẽ phá nát. Quả thực rất quý giá. Tô Dương, Cửu Vĩ, Long Thỏ, Hoa Thiên Thiên, Thiên Hành Cửu Ca, Tiên Sủng Xanh Man Giao Vương, Tiên Sủng Thái Thản Cự Vượn, Quả Cam Sủng Đỉnh Núi Cự Viên, Tranh Cấp Hy Hữu Sủng Vật Ác Ma Chi Dực, Bất Bại Chiến Thần, Tiểu Hồng Quật Khởi, Ám Dạ U Linh, hết thảy 12 cái đơn vị làm thành một vòng tròn cản ở phía trước tiếp nhận thương tổn. Cấu trúc đi ra phòng tuyến đem cái kia giống như thủy triều quái vật đại quân cho kiên cố địa ngăn. Cản được, người khác cùng sủng vật trốn ở trong vòng luẩn quẩn ở giữa toàn lực phát ra. Mọi người đồng thời xuất động, hướng về chung quanh bầy quái vật phát động cuồng mãnh tiến công. Kiếm khí phong bạo, ma pháp phong bạo, đạn pháo phong bạo, mũi tên phong bạo, toàn bộ sân bãi một mảnh hỗn loạn, khắp nơi đều lóe ra năng lượng quang mang. Cái kia rầm rập nổ vang âm thanh tựa như là một bài khí thế hùng hồn nhạc giao hưởng bên tai bờ. Quanh quẩn, người nhiều lực lượng đại đạo ý ở chỗ này được đến đầy đủ thể hiện. Mọi người đồng loạt phát lực, những quái vật kia căn bản là dựa vào không lên đây. Một vòng công kích đi xuống lập tức trống rỗng một vòng lớn. Còn sót lại 2-3 con cá nhỏ đều không có thể chạy đến phụ cận liền bị mấy cái mũi tên nhọn. Ma pháp cầu, đạn pháo điểm giết, Tô Dương không khỏi may mắn. May mắn chính mình mang theo nhiều người như vậy. Lão Cửu U Linh Hương Hoa các nàng phóng nhãn toàn bộ thiên mệnh thế giới vậy cũng là cao thủ bên. Trong cao thủ, một thân cực phẩm trang bị tăng thêm các loại hy hữu kỹ năng. Tại dưới loại trường hợp này tuyệt đối có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Mọi người liên thủ phía dưới, một đoàn người áp lực suy giảm, quái vật vừa vọt tới phạm vi công kích liền bị dây mất. Rất khó tránh thức dựa vào phụ cận tới, ta vẫn là ra ngoài giết đi. Long Thỏ nói một câu như vậy, sau đó lập tức rời đi đội ngũ thẳng hướng địch quân. Vung vẩy lợi kiếm tại địch quần bên trong tàn phá bừa bãi ra. Long Thỏ có hút máu thuộc tính, cho nên nàng không cần vú em trị liệu tiếp tế, hoàn toàn có thể độc lập sinh tồn. Cửu Vĩ cũng rời đi đại bộ đội vọt tới phía trước. Phạm vi lớn ma pháp cuồng mãnh giáng xuống, miểu sát toàn bộ đều là miểu sát. Cửu Vĩ thiên phú kỹ năng tăng lên 100% ma pháp phạm vi bao trùm. Điều này sẽ đưa đến nàng AOE kỹ năng phạm vi đều vô cùng lớn. Giết địch số lượng là nhiều nhất, còn lại người đến thủ vệ hoang cổ chi hồn an toàn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Trong đội ngũ cao thủ thật sự là rất nhiều, người nhiều lực lượng lớn, đây là một loại tất nhiên, thánh thú đổi mới. Ta đi giết, ám dạ U Linh rời đi đội ngũ. Tại đoàn trong đội, có rất nhiều người đều có thể đơn đấu tranh cấp boss. Nói thí dụ như Tô Dương Long Thỏ Cửu Vĩ. Ngoài ra còn có ám dạ U Linh Thiên Hành Cửu Ca. Thậm chí còn có Hương Hoa Ma Thần Chiến Thần. Thì liền Tô Tranh đều có thể đánh một trận. Trừ Kỳ Kỳ cùng Úc San bên ngoài. Nó người thật giống như đều có thể. Chiến đấu tiếp tục, những thứ này ma tộc sinh vật tử vong về sau chẳng mấy chốc sẽ biến mất. Theo giết chết quái vật số lượng càng ngày càng nhiều, mặt đất trồng chất tiền âm phủ cũng càng ngày càng dày. cửu vĩ long thỏ tại giết quái đồng thời cũng chưa quên cuốn lên mặt đất bảo bối. Nhìn lấy cái kia siêu siêu siêu tăng lên tiền âm phủ số lượng. Tô Dương cười không ngậm miệng được. Tới đi, lại nhiều đến một chút đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.